Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, hư không tiếng vọng. Xa xôi phương kia, vô cùng vô tận thế giới tụ quần, đa nguyên vũ trụ tinh hà. Đa nguyên vũ trụ tinh hà tại trước mắt có thể nhìn chắc đa nguyên trong vũ trụ là lớn nhất tinh hà tụ quần. Nếu như có cường giả trong hư không đối nó quan trắc, sẽ phát hiện nó hình dạng là một người cực kỳ quy luật, chính hình tròn mâm tròn. Vô số thế giới tinh hà chỉnh tề theo thứ tự sắp xếp, hợp thành cái này cực lớn đến siêu việt tưởng tượng thế giới tụ quần kết cấu. Càng đến gần đa nguyên vũ trụ tinh hà nội chắc thế giới tinh hà, khả năng cấp liền càng cao. Thế giới cũng càng đến gần vạn vật sinh ra chi ban đầu nóng chảy hình thái. Mặc dù tư nguyên phong phú, nhưng thế giới như vậy cũng không thích hợp tuyệt đại bộ phận trí tuệ sinh mệnh sinh sôi sinh tồn. Ngược lại là tới gần mâm tròn kết cấu bên ngoài ánh sáng mâm tròn bên trong, dựng dục đại lượng trí tuệ văn minh, mà đa nguyên vũ trụ tinh hà phải phía dưới một chỗ cánh tay treo nhô lên chỗ. Một người ranh giới thế giới trong tinh hà, có một người tại gần nhất 1000 năm phía trong hưng khởi, ngay tại mạnh mẽ phát triển văn minh, ngay tại hư không bên trong khuếch trương. Tự xưng là linh tộc trí tuệ sinh mệnh, là từ loại ong côn trùng thông qua linh hồn đạt được tự mình ý chí, từ đó phát triển ra văn minh tồn tại. Bọn chúng vốn chỉ là khởi nguyên mẫu tinh bên trên một quần thể ở cỡ lớn ăn tạp tính côn trùng. Xã hội kết cấu cùng loại với ong mật, mỗi một quần thể bên trong ngoại trừ trùng mẫu ở ngoài không có bất kỳ cái gì cá thể có trí khôn. Nhưng là bởi vì khởi nguyên mẫu tinh một lần đại quy mô nơi biến chất động, chất chứa dưới lòng đất ma năng khoáng mạch hiển lộ tại mặt đất, nó tạo thành đại quy mô ma lực khôi phục hiện tượng, dẫn đến phong quần cá thể đạt được linh hồn, xuất hiện trí tuệ. Khiến người kinh ngạc chính là, rõ ràng xem như loại ong côn trùng, nhưng linh tộc đạt được trí tuệ sau cũng không có dung hợp thành một cái cự đại phong quần ý thức. Trên thực tế, bọn chúng tạo thành lấy mẫu hoàng làm trung tâm chế độ quân chủ độ, tịnh tại một hệ liệt xã hội cải cách bên trong, đem chính thể xác nhận là cùng loại với quân chủ lập hiến hư quân chế. Linh tộc trời sinh tính cách trầm ổn mà giỏi về phục tùng trật tự. Bọn chúng phát triển ra một bộ phức tạp nhưng là hiệu suất cao quan lại cơ cấu, quản lý rắc rối phức tạp thế giới cấp sao huyệt quần thể. Ngoài ra, bởi vì khởi nguyên mẫu tinh bên trên không tồn tại cái khác linh hồn giác tỉnh đàn sinh trí tuệ sinh mệnh, bọn chúng vẫn luôn đối dị giới sinh mệnh hình thái nắm giữ cực lớn lòng hiếu kỳ. Mà trên thực tế, linh tộc cũng là may mắn, bọn chúng chỗ thế giới tinh hà dị thường vắng vẻ, bởi vì thiếu khuyết cao năng hoàn cảnh thôi hóa, cùng trong tinh hà cũng không tồn tại cái khác cao cấp hư không văn minh. Những cái kia xú danh rõ ràng lấy thiên tai văn minh cũng bởi vì tư nguyên không đủ các loại nguyên nhân, không làm sao tại này phiến tinh hà phạm vi hoạt động. Khoảng cách cái này thế giới tinh hà gần nhất một người nguy hiểm cao cấp văn minh, là được xưng hô là tri thức tiếp quản người, hạm đội văn minh. Bọn hắn tại tất cả đa nguyên vũ trụ tinh hà trong phạm vi du đáng, linh tộc văn minh cũng không biết, những kiến thức kia thu thập người hoàn toàn chính xác phát hiện qua bọn chúng. Nhưng bởi vì linh tộc khi đó quá mức rớt lại phía sau, cho nên tịnh không tốn sức tiếp cận. Cho nên giờ đây linh tộc văn minh tương đương với chính mình độc chiếm một cái thế giới tinh hà. Bọn chúng tại gần nhất 1000 năm phía trong trắng trợn khuếch trương, kỹ thuật mức độ cũng bay vọt tính đề cao. Giờ đây mơ hồ đã có một người cỡ lớn tinh tế đế quốc khí hậu, hết thảy đều có thể vị nói là xuôi gió xuôi nước. Ngoại trừ 351 năm trước một lần kia bất thình lình tập kích, hết thảy đều khởi nguyên từ một lần dị thường thời không ba động. Trung ương mẫu xào nhận được ranh giới tinh vực một lần khẩn cấp cảnh báo, một người dự bị khai thác vừa chờ khai thác mỏ thế giới bất thình lình bị chưa nổi danh chủng tộc tập kích. Vẻn vẹn là trong vòng một đêm, toàn bộ thế giới 80% chất lượng liền bị bóc ra. Còn lại hai cốt là rất loại kém vô giá trị bùn cát. Phụ trách trông coi thế giới linh tộc cá thể đại bộ phận đều tại trận kia biến động thật lớn bên trong bỏ mình, chỉ có mấy cái ở vào hư không quan trắc chạm bên trong kỹ thuật nhân viên may mắn tồn tại xuống dưới. Bọn chúng đều gặp cực lớn kích động, phảng phất nhìn thấy gì đó không thể tưởng tượng tồn tại. Tại phá thành mảnh nhỏ đôi câu vài lời bên trong, chỉ có thể nghe thấy bọn chúng không ngừng lặp lại to lớn thú vật từ ngữ này. Nhưng đây cũng không phải là chung kết, mà vẻn vẹn là bắt đầu thật nhanh tại lần thứ nhất cảnh báo vang lên về sau. Lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí vài chục lần cảnh báo liên tiếp vang lên. Cái này đến cái khác dự bị khai phát, ngay tại khai phát, hoặc là đã khai phát hoàn tất thế giới tao ngộ bất thình lình tập kích. Chất lượng bị lột lấy không còn. Không chỉ như thế, còn có phần đông không người. Giá trị cũng không cao thế giới lọt vào phá hư. Mấy cái hải dương thế giới bên trong nước tư nguyên cũng bị hấp thu trống không. Nếu như theo tinh đồ bên trên nhìn, đó chính là một cái cự đại âm ảnh theo tinh hà ranh giới chỗ không ngừng mà xâm lấn linh tộc lãnh địa. Những nơi đi qua một mảnh hoang vu, liền như là bị châu chấu gặm nuốt qua đồng cỏ. Thời khắc nguy cơ, linh tộc tụ tập chính mình toàn bộ hạm đội lực lượng, nhưng bởi vì thật sự là không có ngoại địch, linh tộc hạm đội thực lực đối lập khắp cả văn minh thể lượng mà nói, đơn giản có thể nói là không dùng được. Chỉ có không tới 100 chiếc làm bộ dáng bên trong tiểu hình chiến hạm. Nhưng dù vậy, linh tộc hay là đêm này duy nhất hạm đội phái sai tới âm ảnh sắp xâm lấn thế giới tinh vực xung quanh, chuẩn bị ngăn cản không biết tên cường địch. Sau đó, bọn chúng liền biết được cái gọi là to lớn thú vật đến tột cùng là ý gì. Kia là trùng trùng điệp điệp, tổng số tiếp cận 40 hư không to lớn thú vật tụ quần, che khuất bầu trời, liền tinh thần đều có thể che đậy cự giải hình hư không to lớn thú vật trầm mặc tiến lên. Linh tộc hạm đội thêm lên tới liền ngay cả những này to lớn thú vật một cái chân đốt bên trên nhô lên cũng không bằng. Bọn chúng tiến lên tạo thành thời không loạn lưu, thậm chí sẽ ảnh hưởng thế giới vận hành quỹ đạo. Không tiếp thụ thông tin, không tiếp thụ giao lưu, không tiếp thụ phản kháng. To lớn thú vật hạm đội lấy trầm mặc đáp lại linh tộc tất cả thông tin cùng chiến đấu. Bọn chúng thậm chí không có để ý linh tộc hạm đội phát khởi tự sát tính tập kích. Chỉ là cướp bóc một người lại một cái thế giới tư nguyên. Sau đó cứ như vậy hướng lấy phía trước phi đi, phá hư một người lại một cái thế giới. Một lần kia tập kích, tịnh không có đối linh tộc văn minh tạo thành hủy diệt tính phá hư. Tất cả quỹ tích bên trên nhân khẩu dày đặc thế giới đều tiến hành khẩn cấp rút lui cách. Mà hư không to lớn thú vật hạm đội cũng chỉ là đơn thuần thẳng tắp tiến lên. Tịnh dự trữ tất cả có thể dự trữ tư nguyên. Tịnh không có truy kích linh tộc rút lui cách hạm đội. Bọn chúng cũng không phải là tập kích, chỉ là đơn giản đi qua. Chỉ là cự nhân tại tổ kiến bên trên dẫm nhất cước tạo thành phá hư. Đối với mã nghĩ mà nói quá mức to lớn thế thôi, có thể xưng may mắn là tại linh tộc nền văn minh phía trong hành tẩu tới phân nửa về sau, những này to lớn thú vật tựa hồ liền dự trữ được rồi tư nguyên. Bọn chúng không có tiếp tục phá hư thế giới, mà là cứ vậy hướng lấy thế giới tinh hà nơi cuối cùng phi đi. Một lần kia tao ngộ tai nạn, đưa đến hơn ngàn vạn linh tộc cá thể chết đi. Đối linh tộc văn minh ảnh hưởng phi thường lớn. Bọn chúng cuối cùng tại nhận biết tới, tại to lớn thế giới trong tinh hà, cũng có cái khác cường đại văn minh tồn tại. Mà những này cường đại văn minh một số thời khác cũng không thể dùng thân mật cùng ác ý để hình dung. Bởi vì nhưng nếu không có tới đủ độ cao, đừng nói là trao đổi, cường giả không phát hiện được kẻ yếu tuyệt vọng phản kích. bọn hắn chỉ là đi qua. Tịnh biến mất tại linh tộc vô pháp quan trắc được tinh hà cuối cùng. Còn như hậu quả là hủy diệt hay là trợ giúp, đều không liên quan bọn chúng sự tình. Chính vì vậy, giờ đây linh tộc văn minh đại lực phát triển hư không kỹ thuật, đem quốc lực trọng tâm vùi đầu vào chiến đấu hạm đội phương diện. Đi qua mấy trăm năm tiếp tục phát triển, linh tộc văn minh tịnh không có chờ tới bọn chúng cảnh giác cường đại tồn tại cùng địch nhân. Nhưng là đối hạm đội phát triển đã trở thành tất cả văn minh thâm căn cố đế truyền thống. Giờ đây, linh tộc to lớn hư không hạm đội đã thành hình. Bọn chúng tin tưởng vững chắc, cho dù là lần nữa tao ngộ thời trước hư không to lớn thú vật quân đoàn, chí ít cũng không phải đáp xuống hạ phong. Cùng lúc trước dạng kia không có lực phản kích, mà ra tại mấy trăm năm trước, tao ngộ bất thình lình tập kích cảnh giác. Linh tộc văn minh vẫn luôn tại tận khả năng thu thập xung quanh tinh vực cùng thế giới tinh hà tin tức, phòng ngừa giống như là lúc trước dạng kia. Bị to lớn thú vật hạm đội không hề có điểm báo trước tập kích lại không có đề phòng. Đương nhiên, gần nhất như thế mấy trăm năm bọn chúng vẫn luôn không có thu hoạch. Dù sao cô lập với lại di tinh sông linh tộc cũng không hiểu biết. Tất cả phần lớn nguyên thế giới tinh hà tụ quần chúng cái này lúc tình trạng đến cỡ nào cháy bỏng. Tự nhiên không có khả năng có văn minh lại lãng phí thời gian. Phái sai hạm đội đến thăm dò cái này tận cùng thế giới chỗ ranh giới tinh hà. Mà liền tại linh tộc chính mình cũng bắt đầu chậm chậm lười biếng. Lại không đối trinh sát xung quanh tinh hà tin tức để ý thời điểm. Một cái đến tự linh tộc đế quốc cương vực ranh giới chỗ giám sát chỗ. Đối khởi nguyên mẫu tinh trung ương mẫu sao gửi đi một cái mơ hồ không rõ khẩn cấp thông báo. Ngoặc kép, kính. Lấy vĩ đại mẫu hoàng, đời thứ 24 giác tỉnh giả Cai Lua chi danh, thư số 937 biên cương giám sát chỗ phát hiện một người phi thường yếu ớt ma năng ba động. Chấm ngoặc kép, lấy vượt mức bình thường mức năng lượng tại yên tĩnh sâu trong hư không tính chất nhảy nhót truyền. Bá, chúng ta kỹ thuật nhân viên cùng dụng cụ vô pháp truy tung cái kia ba động ngọn nguồn. Chấm ngoặc kép, cũng không phải là dụng cụ biến chất tạo thành mộ phán. Cái này đích xác là một loại nào đó dị thường ma năng ba động. Trong đó hỗn tạp có bộ phận cổ quái linh năng lưu. Chúng ta xin cao cấp thiết bị đo lường. Ngay từ đầu, quy tắc này khẩn cấp thông báo tịnh không có gây nên tất cả đế quốc coi trọng. Mặc dù nơi đó kỹ thuật nhân viên nhiều lần nhắc lại đây cũng không phải là dụng cụ biến chất tạo thành ngộ phán, nhưng loại này mơ hồ không rõ báo cáo cùng cơ hồ là cô trường hợp số liệu căn bản không thể xem như chứng cứ, thậm chí có kỹ thuật bộ môn cao tầng hoài nghi. Đây là nơi đó trạm giám sát vì yêu cầu càng nhiều kinh phí lập lấy cớ thế thôi. Lúc đầu, loại chuyện này đã liền như là một hạt thạch tử đầu nhập mặt hồ dạng kia. Không nổi lên được lớn hơn sóng lớn, nhưng là làm cả linh tộc cao tầng kinh ngạc chính là tương tự khẩn cấp thông báo theo tất cả đế quốc, tất cả biên cương giám sát chỗ bên trong một cái. Tiếp lấy một người truyền đến, ngoặc kép, chúng ta dụng cụ cảm ứng được một loại nào đó cực kỳ quái dị. Cùng chúng ta biết rõ hệ thống hoàn toàn khác biệt năng lượng ba động. Chấm ngoặc kép, bên ta giám sát chặn lấy được một loại kỳ quái á không gian tiếng vang. Thanh âm đến tự yên tĩnh hư không chưa biết chỗ sâu. Chấm ngoặc kép, đã xác nhận tiếng vang ban đầu phi thường yếu ớt, nhưng theo thời gian chuyển rời ngay tại dần dần mạnh lên. Tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần bên ta tinh hà. Chấm ngoặc kép, nó ngọn nguồn ngay tại yên tĩnh hư không chỗ sâu, nhưng chúng ta vô pháp chính xác phán đoán nó phạm vi. Hiện hữu giải thích là bởi vì yên tĩnh hư không ngày thường quá mức yên bình, dẫn đến chỉ cần thật sâu chỗ xuất hiện bất kỳ dị thường năng lượng ba động, liền sẽ nhấc lên to lớn phạm vi cộng hưởng đợt. Chấm ngoặc kép, kỹ thuật nhân viên vô pháp giải thích nó nguyên nhân. Loại này kỳ dị hiện tượng trước đây chưa từng gặp, nhưng chúng ta còn tại phân tích hiện hữu số liệu, hy vọng đạt được cao cấp thiết bị duy trì, đến tự từng cái một khác biệt giám sát chỗ thông cáo. Nó nội dung mặc dù đại bộ phận cũng không giống nhau, nhưng bản chất đều là một người tất cả ở vào thế giới tinh hà ranh giới chỗ giám sát chỗ đều kiểm. Chắc tới tương ứng cổ quái ba động, những này ba động nguồn gốc không rõ, phát sinh ở yên tĩnh hư không chỗ sâu, phát sinh nguyên nhân cũng không thể nào mà biết. Đối với sinh hoạt tại đa nguyên tinh hà ranh giới chỗ linh tộc mà nói, hướng thế giới tinh hà nội chắc hư không là bình thường hư không, mà hướng thế giới tinh hà bên ngoài hư không, tên là yên tĩnh hư không, bởi vì bên ngoài không có bất kỳ cái gì thế giới khác. Cho nên yên tĩnh hư không mỗi giờ mỗi khắc đều là không gì sánh được yên bình. Không có đại lượng thời không ba động quấy nhiễu trạng thái. Nhưng là hiện tại, yên tĩnh hư không không tại yên tĩnh. Cái này lập tức liền đã dẫn phát đế quốc kỹ thuật bộ môn nội bộ nhiệt liệt thảo luận. Không chỉ như thế, có quan hệ với những này ba động tín hiệu tin tức, giờ đây cũng tại truyền thông miệng bên trong trở thành đủ loại kỳ dị suy đoán. Tỷ như nói tinh hà đầu bên kia có thế giới hoàn toàn mới tinh hà ngay tại sinh ra. Tỷ như nói thời trước mạc danh kỳ diệu biến mất không thấy gì nữa to lớn thú vật hạm đội ngay tại xuyên qua tĩnh lặng trở về địa điểm xuất phát, bình ổn phát triển linh tộc đế quốc tức khắc xuất hiện có quan hệ với đối với ngoại giới tín hiệu. Suy đoán dậy sóng, đại lượng cao cấp thiết bị bị trợ giúp cấp những này biên cương chỗ trạm giám sát. Linh tộc đế quốc bắt đầu điều động hạm đội, chủ bị diễn tập, bọn chúng bạn mới đến, cũng đề phòng tương lai khả năng xuất hiện địch nhân. Nói tóm lại, bọn chúng sẽ làm tốt hết thảy chuẩn bị, ứng đối hết thảy giao lưu cùng uy hiếp. Nhưng là, linh tộc dù sao chỉ là một người mới phát đế quốc. Bọn chúng có lẽ tại hư không chiến hạm phương diện kỹ thuật cũng không rớt lại phía sau. Nhưng ở tin tức giám sát cùng siêu phàm lực lượng hệ thống phương diện cũng có chút quá nhỏ yếu. Đa nguyên thế giới tinh hà, phần đông như nhau ở vào khu vực biên giới văn minh. Cường đại siêu phàm cá thể, cùng với cái này đến cái khác phồn vinh hưng thịnh, vượt qua nhiều cái tinh hà siêu cấp văn minh đều kiểm trắc tới tương ứng kỳ dị tín hiệu. Bọn hắn đều có thể nghe thấy, kia đến từ phương xa tinh hà năng lượng ba động cùng á không gian tiếng vang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.